Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mức quá như thế. Cô không thích một đống sự việc bất thình lình nhét hết vào đầu cô. Sự đề kháng áp lực của cô cũng không có sức mạnh. Nếu chuyện cứ liên tục xảy ra, cô cũng không biết mình còn có thể chống cự bao lâu. Tốt nhất, chú Lê Minh Khiết mau mang Trung Ly phần về Anh Quốc đi. Còn để cô được yên tĩnh, đừng quấy rầy cô nữa. Nếu là như vậy, vấn đề tự nhiên có thể giải quyết. Chỉ là sợ trời không chiều lòng người. Có chút hối tiếc thở dài, cô chậm rãi đứng dậy, không muốn kinh động Trung Lê Phần đang ngủ say. Lại phát giác, hắn cầm chặt góc áo của cô không buông. Mặc đồ công sở cả đêm rất khó chịu đó nha. Tiểu ma đầu này đến giờ, còn chưa buông cô sao? Thật là, cô cười khẽ, đành phải cởi áo khoác bước chân nhẹ vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt rồi đi làm. Nhanh chóng rửa mặt xong, chùm khăn tắm đi vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy bộ đồ công sở mặc ngày hôm nay. Quay lại thì đụng phải bức tường, người khiến cho cô suýt ngã chổng vó. Anh... Hắn vào bằng cách nào vậy? Thủy mâu của cô mở rộng, lại phát hiện đôi mắt của hắn hết sức không an phận, không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có chút không tự nhiên. Có muốn ăn bữa sáng hay không? Giọng hắn hơi khàn, mị mâu vẫn không thay đổi, dán vào phần da trắng, độ ra cả màng lớn của cô. Không cần, anh ra ngoài đi. Không thấy cô bây giờ muốn mặc quần áo hay sao? Em muốn mặc quần áo à? Phải, đây không phải là nói nhảm hay sao? À, hắn lẩm bẩm, hách mày nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có định rời đi. Ngược lại liếc bóng sáng dễ thương nằm trên giường. Vậy anh ôm Tiểu Phần ra ngoài. Người bố này phải ở ngoài một mình nghiện cả đêm. Con trai ngược lại rất tốt số, có mẹ yêu ở bên cạnh. Hơn nữa còn là không chút tư tình hay ích lợi. Hắn thật xấu số nha. Con trai cũng có thể coi là tình địch, cho nên hắn sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào quá mức gần cô ấy. 2. Vĩnh viễn, cô cũng sẽ không đoán được cha con trở mặt thành thù lại là vì mẹ nó. Này, thấy hắn thật sự đi tới giường, cô nhịn không được kéo hắn. Ai làm gì đấy? Tiểu Phần còn đang ngủ cơ mà. Đây là bố kiểu gì thế hả? Biết rõ con trai đang ngủ, sao lại còn ôm nó ra ngoài? Bởi vì em phải thay quần áo, cho nên anh muốn bê nó ra ngoài. Trương Lê Minh Khiết nói rất có đạo lý. Hơn nữa còn tươi cười rất chi là vô tội. Tại sao? Đây là đạo lý gì vậy? Bởi vì anh sẽ không để con trai nào khác ngoại trừ anh nhìn thấy cơ thể em. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn nghiêm nghị nói một chút cũng không giống như đang nói đùa. Hắn biết hắn làm như vậy rất buồn cười. Nhưng có lẽ tình yêu của hắn đã đến mức độ điên cuồng cũng nói không chừng. 10 năm chịu đựng, dù là một người đàn ông bình thường cũng sẽ vì tình mà điên cuồng. Càng không nói đến hắn là lãng tử đã tung hoành tình trường đã lâu, lại lần đầu mới nếm thử tư vị tình yêu. Anh... Mặt của cô có chút nóng nảy, ngay cả tay cũng nóng theo. Cô thật bội phục hắn có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này. Đừng ngồi nữa, anh đi ra ngoài đi, để Tiểu Phần ngủ ở đây. Anh đừng có mà đánh thức nó. Kẻ điên, cô mới không thèm để ý tới hắn. Vậy anh cũng không đi ra ngoài. Nghe cô nói thế, hắn dứt khoát mò lên giường, tìm cho mình một vị trí thoải mái với một góc độ tốt. Anh... Sao cô lại uống lộn cái thuốc gì vậy? Đi ra ngoài mau. Hắn biết rõ cô phải đi làm, cho nên mới cố ý quấy rối cô sao? Hắn không muốn để cô đi gặp Lâm Quản Dĩnh hay sao? Hắn là kẻ điên mà. Gặp Lâm Quản Dĩnh thì có sao chứ? Em mà lớn tiếng nữa là Tiểu Phần sẽ tỉnh đó. Hắn cười rất âm hiểm, đối với tư vị làm cho thiên tử lệnh chư hầu rất yêu thích. Bình thường chỉ có quầy dạ dẫm hắn, không nghĩ tới 20 giờ tìm được cơ hội phản công. Không lợi dụng cho tốt, chẳng phải là khắt khe với bản thân quá sao? Anh đi ra ngoài tôi sẽ không kêu. Muốn cùng cô cò kè mặc cả, không có cửa đâu. Vậy anh mang Tiểu Phần ra ngoài. Có thể thấy mỹ nữ đi tắm thay quần áo thì rất là thích mắt. Nhưng nếu như không được thì cũng không sao. Hắn đợi được. Hắn trở mình, khẽ lay động Trung Lê Phần. Tiểu Phần, không dậy ba sẽ hôn con đó. Này, anh làm cái gì đó? Là nằm mần tức thời bổ nhào về phía trước, thật sự không thể đánh để cho hắn đánh thức con trai. Nằm ngờ khăn tắm trên người bị kéo căng, liền bị xé toang rơi xuống trước mặt Trung Lê Minh Khiết. Không mất tiền lại được thưởng thức da thịt trắng nõn sau khi tắm, khiến mắt hắn cứ đăm đăm vào đó. Lan Hàm Ân cầm chặt khăn tắm bọc lại lên người, khuôn mặt đỏ bừng không giấu đi đâu được, hoàn toàn không dám ngước nhìn hắn. Anh nhìn thấy giọng cô run run. Hắn nhất định đã thấy hết rồi. Sau khi sinh Tiểu Phần, vóc dáng cô tuy không thay đổi quá nhiều, nhưng cô tin mình nhất định có mấy cô gái tóc vàng trẻ đẹp bên Anh Quốc. Cô sắp 30 tuổi, đã sớm không còn trẻ nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net